Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1605, chương 1605, Lâm Tự Quyết, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3014, đổi mới thời gian, 30 tháng 3 năm 2018, 11, 13 giờ 24, thời gian gia tốc tình huống dưới. Ở ngoại giới đi qua một năm thời gian sau đó, Diệp Dương cuối cùng từ thời không điện bên trong đi ra. Lúc này, Diệp Dương cảnh giới lần thứ hai tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Dĩ nhiên đạt đến ngũ trọng thần đế, mà hắn chiến lực thì là cũng đã bạo trướng đến năm tinh đại đế cấp bậc. Đây chỉ là hắn tự thân bình thường sức chiến đấu, cũng không có coi là đấu tự quyết tăng lên sức chiến đấu. Chúc mừng bản tôn. Tu luyện đấu tự quyết thành công, người đang tăng lên gấp 10 lần lực lượng sau đó, cũng đã có thể so với lục tinh đại đế thực lực a. Diệp Dương vừa mới xuất hiện, ngũ trảo thần long phân thân liền tiến lên đón, một mặt hưng phấn chúc mừng lấy Diệp Dương. Diệp Dương mỗi một cái phân thân đều có bản thân ý thức, giống như một cái độc lập sinh mệnh thể một dạng, bởi vậy bất luận là cái khác phân thân vẫn là ngũ trảo thần long phân thân, kỳ thật đều có thể cho rằng không phải Diệp Dương phân thân. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Đi qua một năm này tu luyện, đương nhiên, ở gia tốc thời gian thời không điện, hắn quá khứ không phải chỉ là mới một năm thời gian. Đi qua nhiều năm tu luyện, Diệp Dương đã đem đấu tự quyết cho tu luyện đến cực điểm cảnh giới cao, cũng đã có thể tăng lên gấp 10 lần chiến lực. Mà cái này xa xa không phải đấu tự quyết cực hạn. Bất quá, cái này cũng không phải thời gian ngắn đây liền có thể tu luyện thành công. Cho nên, Diệp Dương cũng không lo lắng. Đồng thời, hắn có thể tăng lên gấp 10 lần sức chiến đấu, tạm thời tới nói cũng đã đủ. Diệp Dương tin tưởng, đang cùng Nguyên Thủy Đại Đế địch nhân vốn có cuộc chiến thời điểm, hắn đấu tự quyết sẽ tăng lên càng nhiều chiến lực. Hắn chiến lực đang tăng lên, mà Nguyên Thủy Đại Đế sức chiến đấu cũng không có dừng lại tăng lên. Hai người đều ở cao tốc tăng lên bản thân sức chiến đấu. Nếu như Diệp Dương hơi chậm hơn nửa bước, hắn cũng sẽ bị Nguyên Thủy Đại Đế một lần nữa kéo ra cự ly. Hơn nữa cự ly còn sẽ càng ngày càng lớn. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có chậm trễ, sẽ lên đường phượng sáo. Bản tôn, ta bồi ngươi đi thôi. Chúng ta Long Cung cùng Phượng Sào vẫn có chút lui tới. Nói không chừng ta có thể trà trộn vào Phượng Sào bên trong. Ngũ trảo thần Long chủ động xin đi. Giết giặc, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hiện tại lúc này, hắn xác thực cần trợ giúp. Ngũ trảo thần Long, ngươi lợi dụng ngươi lực lượng đánh cho ta mò xuống cái khác thập đại ẩn thế môn phái bên trong có. Hay không còn lại tự quyết. Ta cảm giác được. Cái khác mấy cái tự quyết hẳn là ngay tại những này thập đại ẩn thế môn phái. Diệp Dương phân phó, ngũ trảo thần long, hiện tại, Diệp Dương cũng đã chiếm được đấu tự quyết, giai tự quyết, trận tự quyết, binh tự quyết cùng giả tự quyết tổng cộng 5 cái tự quyết. Nói cách khác, hiện tại còn có 4 cái tự quyết lưu lạc bên ngoài. Chờ đợi Diệp Dương phát hiện cùng thu lấy, căn cứ Chí Tôn Đỉnh tin tức. Phượng Sào bên trong là có một cái tự quyết, nhưng ngoại trừ Phượng Sào bên trong cái này tự quyết bên ngoài, còn có 3 cái tự quyết không biết ở nơi nào. Cho nên, Diệp Dương muốn vận dụng tất cả lực lượng đi tìm kiếm còn lại tự quyết. Thực lực tăng lên sau đó, Diệp Dương tốc độ cũng là tăng vọt rất nhiều. Đáng nhắc tới là, đấu tự quyết tăng lên không chỉ là chiến lực, còn tăng lên phòng ngự cùng tốc độ. Lúc đầu, Long Cung cùng Phượng Sào ở giữa cự ly cũng không gần, cách rất xa nhau, nhưng Diệp Dương tốc độ cao nhất chạy đi sau đó, thế mà không đến nửa ngày thời gian liền từ Long Cung cho chạy tới Phượng Sào. Bản tôn, người đến ta thể nội che giấu, ta nghĩ biện pháp đi vào Phượng Sào một chuyến. Ngũ trảo thần Long phân thân quay người nhìn về phía Diệp Dương, Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Long tộc cùng Phượng tộc từ trước đến nay tương đối hữu hảo. Bọn họ ở giữa là có lui tới. Lấy ngũ trảo thần Long phân thân có thể tùy tiện tiến vào Phượng Sào. Về phần hắn bản tôn, muốn tiến vào Phượng Sào liền không dễ dàng. Không chỉ là như thế, cho dù hắn tiến nhập Phượng Sào, đoán chừng cũng vô pháp lấy được cửu tự chân ngôn một trong. Quả nhiên, ngũ trảo thần long phân thân thậm chí ngay cả viện cớ đều không cần tìm. Liền tùy tiện tiến nhập đến Phượng Sào bên trong. Tiến vào Phượng Sào sau đó, Diệp Dương liền cảm ứng một cái. Nhưng là cũng không có cảm giác được cửu tự chân ngôn khí tức. Dù sao, cái này tự quyết khẳng định cũng đã bị phong ấn. Diệp Dương cho dù vận chuyển cái khác tự quyết, cũng là không cách nào cảm ứng được. Liền cần nhìn ngũ trảo thần long phân thân năng lực. Cùng lúc đó, Phượng Sào, Tàng Kinh Các, ha ha, cái này tự quyết không phải cùng lão đại tu luyện những cái kia thần thông tương tự sao? Nói không chừng bọn họ vẫn là một bộ. Ân, tất nhiên cái này tự quyết giống như là rác rưởi đồng dạng ném ở Tàng Kinh Các một cái nơi hẻo lánh. Vậy ta liền lấy đi. Một cái thanh âm từ Tàng Kinh Các truyền ra. Tiếng chấn thương khung, cái này nhị hóa. Thủ hộ Tàng Kinh Các mấy cái kia Phượng Sào trưởng lão nhíu mày, lập tức liền nhắm lại hai mắt. Thậm chí bọn họ càng là dùng lực lượng phong ấn bản thân hai lỗ tai, đều lười nhác nghe cái kia nhị hóa đang lầm bầm lầu bầu. Từ khi cái này nhị hóa đi tới Phượng Sào sau đó, cả ngày nhất kinh nhất xạ, toàn bộ Phượng tộc người cũng đã quen thuộc. Hơn nữa chỉ cần là Phượng tộc tộc nhân liền có thể tự do ra vào Tàng Kinh Các, mặc dù lấy ra một chút kinh thư cũng không đáng kể. Chỉ cần không di thất liền tốt. Huống chi, cái này nhị hóa Phượng tộc huyết mạch cực kỳ tinh khiết, cũng đã có thể so với thủy tổ. Bởi vậy, hắn ở Phượng tộc thân phận không phải bình thường, được trọng điểm bồi dưỡng. Có thể nói, hiện tại Phượng tộc liền là đem hắn xem như là đời tiếp theo hoàng giả đến bồi dưỡng. Chỉ là nhường mọi người im lặng là, hàng này phi thăng thần giới cũng đã không lâu, đi tới Phượng Sào thời gian cũng không ngắn, nhưng luôn luôn vẫn là cái kia điểu dạng. Không lâu sau đó, một đạo thân hình rời đi Tàng Kinh Các, hướng về nơi xa liền chậm rãi đi tới. Không lâu sau đó, một cái tát mạnh liền một bàn tay đập vào hắn trên đầu, đem hắn cho vỗ lảo đảo một cái. Cả người cơ hồ lấy một cái ngã gục tư thế cho nằm dưới đất mặt. Vương bát đàn, ai dám đánh ta, tự tìm cái chết hay sao? Có tin ta hay không giết chết ngươi? Hàng này hầm hầm giận dữ. Mặc dù ở trong Phượng tộc, hắn cũng không cố kỵ. Chính là bởi vì mọi người đều là Phượng tộc, hắn mặc dù là về sau, nhưng làm sao hắn huyết mạch tiếp cận thủy tổ a? Bởi vậy, hắn ở Phượng tộc địa vị cực cao. Chính là bởi vì như thế, ai dám động đến hắn? Đây không phải tìm chết sao? Người giết chết ta thử xem. Ở nơi này hàng phẫn nộ đồng thời, người kia lại là một bàn tay cho chợt vỗ ở trên đầu của hắn. Mẹ hắn, thật đúng là tự tìm cái chết. Hàng này đơn giản liền là lửa giận trùng thiên, sát cơ bừng bừng. Lập tức, khi hắn nhìn thấy người tới sau đó, cái kia hỏa khí càng là cọ cọ đi lên. Mẹ ngươi, một cái long tộc lại dám ở Phượng Sào đánh ta. Lần này ta không phải là giết chết ngươi không thể. Hàng này là thật nổi giận, nháy mắt liền đem tự thân lực lượng tăng lên đến cực hạn. Hướng về phía long tộc, cũng chính là ngũ trảo thần long liền công tới. Ngũ trảo thần long đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, cũng không có công kích, phòng ngự hoặc là chạy trốn ý tứ. Chỉ là một mặt cười lạnh nhìn xem công sát mà đến Chu Tước. Người đã đến Phượng Sào mấy ngày dài bản lãnh Nga. Thậm chí ngay cả ta cũng dám động. Ngứa ra đúng không? Nghe được cái này thanh âm, Chu Tước nháy mắt liền đình chỉ thân hình. Tiếp theo một mặt hồ nghi nhìn xem long tộc. Làm sao? Còn không có nhận ra ta là sao? Cái kia thanh âm lần thứ hai truyền đến, lại là nhường Chu Tước càng ngày càng hồ nghi. Ngươi là lão đại, làm sao biến thành long tộc bộ này điểu dạng a? Cuối cùng, Chu Tước có chút hồ nghi nói ra, vô chủ thần long là ta một cái phân thân, mà ở hắn thể nội, ngươi cái này nhị hóa, phi thăng tới thần giới, thế mà đi thẳng tới Phượng Sào. Diệp Dương thanh âm truyền đến, không sai, cái này Chu Tước, liền là Diệp Dương cái kia tiểu đệ. A ha ha a, chấm ngoặc kép. Chu Tước đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Chỉ là, hắn mới cất tiếng cười to. Ngũ Trảo Thần Long một bàn tay liền vỗ xuống. Một tiếng vang trầm sau đó, Chu Tước trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Theo đạo lý tới nói, Chu Tước cảnh giới cũng không thấp, cũng đã đạt đến thần quân cảnh giới. Đồng dạng nắm giữ thần đế chiến lực, cùng Ngũ Trảo Thần Long là không sai biệt lắm được. Nhưng mặt ngoài xuất thủ là Ngũ Trảo Thần Long, mà trên thực tế xuất thủ lại là Diệp Dương. Lấy Diệp Dương thực lực, Chu Tước căn bản là không cách nào ngăn cản. Thậm chí hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Nhị hóa, đừng lộ ra, trừ phi ngươi thật muốn giết chết ta. Ngũ Trảo Thần Long trừng Chu Tước một cái. Chu Tước lúc này liền nhắm lại miệng. Hắn cũng không muốn giết chết Diệp Dương. Hơn nữa, Diệp Dương ẩn giấu đi dẫn tới Phượng Sáo. Tất nhiên có kế hoạch gì. Thế là hắn liền thấp giọng nói ra. Lão đại, người như thế tiến đến Phượng Sáo. Là muốn làm cái gì không thể gặp ánh sáng sự tình sao? Diệp Dương mặt tối sầm. Không nhịn được lại muốn một bàn tay đập vào Chu Tước trên đầu. Hàng này thực sự là miệng chó nôn không ra ngà voi a. Làm sao nói đây? Diệp Dương chừng hàng này một cái. Chu Tước lúc này liền biết rõ bản thân lại nói sai. Thế là, hắn liền hiến vật quý tựa như lấy ra hắn vừa mới ở tàng kinh các lấy được cái kia tự quyết. Lão đại, ta ở tàng kinh các chiếm được một cái như vậy tự quyết. Ta xem chừng giống như cùng ngươi tu luyện thần thông có chút quan hệ. Chấm ngoặc kép, không đợi Chu Tước nói xong. Trong tay hắn tự quyết liền đã bị Diệp Dương cho nhanh chóng vô cùng đoạt đi. Chính là cửu tự chân ngôn một trong. Thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa. Cho dù là Diệp Dương, đều không nhịn được muốn nở nụ cười. Gần nhất khoảng thời gian này, thực sự là mọi chuyện thuận lợi a. Không biện pháp, hắn công đức cũng đã đạt đến công thủy thiên hạ cấp bậc. Cơ hồ liền muốn công đức viên mãn. Được thiên địa chiếu cố hắn, làm lên sự tình gì, tự nhiên không có trước kia nhiều như vậy trở ngại, tự nhiên là mọi chuyện thuận lợi, xuôi gió xuôi nước, các ngươi hiện ở trong Phượng Sào đi đi, ta trước tu luyện, Diệp Dương bản tôn nói ra, lập tức liền lần thứ hai tiến vào thời không điện bên trong lấy, mà Chu Tước thì là mang theo Ngũ Trảo Thần Long phân thân bắt đầu ở trong Phượng Sào đi dạo. Lâm tự quyết. Chu Tước cho Diệp Dương là lâm tự quyết, cùng đấu tự quyết chủ yếu tăng lên sức chiến đấu không giống. Lâm tự quyết thì là trọng điểm đối phòng ngự. Đương nhiên, cái này cùng đấu tự quyết cũng không có bất luận cái gì xung đột. Đấu tự quyết chỉ cần liền là tăng lên sức chiến đấu, mà tăng lên phòng ngự cùng tốc độ, chỉ là bổ sung mà thôi, là xa xa không bằng lâm tự quyết tăng lên phòng ngự mạnh như vậy. Đương nhiên, chỉ cần đồng thời vận chuyển lại, như vậy Diệp Dương phòng ngự khẳng định so với vận chuyển duy nhất một cái tự quyết phải mạnh hơn. Đây là không thể nghi ngờ. Tiếp xuống, Diệp Dương cũng tổn hao ngoại giới một năm thời gian đến nghiêm túc tu luyện lâm tự quyết. Đem lâm tự quyết cấp bậc tăng lên, phòng ngự càng mạnh, lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. Đây cũng là hoàn chỉnh cửu tự chân ngôn, mà ngoại trừ liệt tự quyết, tại tự quyết cùng tiền tự quyết bên ngoài, còn lại cũng đã bị Diệp Dương tu luyện. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyensv.com/dai-kim-tsans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.